Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 218, 218, lệ khiết kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra rất nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó nếu trong ký ức hắn không bị quên mất luôn khúc sau thế nào. Nên là, nơi đây là đâu vậy? Thiên Hồ, ta nhớ là chúng ta vừa ở trường học mà. Lệ khiết đầy kinh ngạc nhìn cảnh vật đang từ nơi trường học. Vụt cái đã vào một khung cảnh khác hoàn toàn, tầng 2 nơi hai người đang bước ra. Khục, khục, bên cạnh nàng, Thiên Hồ miệng đang không ngừng phun ra những vết máu. Tình trạng này không ngờ nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng khá nhiều khi cố gắng vận dụng nốt 2% trạng thái Hurser of the End lần cuối cùng. Để dẫn cả lệ khiết trong ký ức mình ra bên ngoài. Đúng hơn là những gì xảy ra ban nãy hoàn toàn trong ký ức và mộng tưởng hắn tạo ra. Vào lúc đó, hắn lấy lại được một phần ý thức của hiện tại và sử dụng quyền năng của Hurser of the Reason để làm chuyện này. Thiên Hồ, ngươi bị sao vậy? Còn bộ dạng này nữa. Nàng hoảng hốt để ý hắn. Luống cuống hỏi, rơi vào trường hợp này thì hoảng loạn cũng là bình thường khi hai người đang bình yên bước khỏi căn phòng nàng như bình thường. Bỗng chốc cả hai lại xuất hiện ở một vùng thảo nguyên lạ mắt mà nàng chưa thấy bao giờ. Còn hắn thì đã ăn mặc giống mấy nam chính trong phim cổ trang xưa. Hay nàng đang mơ? Tuy vậy, nàng vẫn như cũ đặt Thiên Hồ nằm vào đùi mình như một chiếc gối êm ái. Tay xé lấy một chút vải từ chiếc áo khoác nàng mang theo lau vết máu đang loang lổ trên miệng hắn. Hai, phu quân ngươi vẫn y nguyên không bao giờ nghe theo lời ta. Chấm chấm, phục nguyên đan có phải đã được nghiên cứu xong rồi đúng không? Mau cho phu quân uống đi. Muội muội, để ta hồi phục ma lực và nguyên thần cho chàng. Không để lệ khiết hoang mang lâu. Đã có một lực hút Thiên Hồ khỏi người nàng. Bay đến xếp bằng bên cạnh một vị thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc bạch kim đầy lo lắng trách cứ hắn. Chẳng phải ai khác ngoài chủ thân của Hurser of the End. God Hokai. Nhân vật này không có tên gọi cụ thể nha. Đây rồi. Tỷ tỷ. Để ta cho chàng uống. Phu quân. Đúng là luôn để người ta lo lắng. Chàng bị sao vậy? Có nặng lắm không? Mau mang đào tiên nữa ra đây. Vô số âm thanh nữ nhân phát ra từ phía sương mù mịt mờ lệ khiết cố gắng xuyên thấu ban nãy. Lúc này khu thảo nguyên trong tưởng tượng của nàng đã biến thành một tòa lâu đài đồ sộ cao chọc trời được làm bằng nhiều những viên kim cương và vàng nguyên khối đủ khiến thiếu nữ nào cũng phải ao ước. Nhưng việc đó thì để tính sau vì nàng phát hiện ra một chuyện. Vốn dĩ cháu nàng là con người khép kín quen được tổng số 3 nữ nhân tính cả nàng. Nhược Lan và cô nàng hay bám theo hắn thì sao giờ lại có nhiều thê tử thế này, thông qua cách các nàng gọi hắn thâm tình càng làm nàng ngạc nhiên hơn nữa. Ngươi là nữ nhân khiến phu quân hao tổn tâm sức như vậy. Ngươi là ai? Elena thì không giữ được bình tĩnh như những cô nàng khác đã hóa thành bán long nhân dùng những chiếc vuốt của mình nâng cả người lệ khiết lên. Tức giận hỏi, bạch lệ khiết, cô của hắn, còn câu hỏi thứ hai ta phải là người hỏi các ngươi mới đúng. Mau buông ta ra trước đã, đối đầu những nữ nhân này. Lệ khiết cũng không yếu thế dù có hơi hoảng sợ vì bị mang lên không trung nhưng vẫn lưu loát đáp lại Elena. Có đúng như thế không? Phương Hoa, Elena không buông nàng ra mà thận trọng quay sang hỏi nữ nhà khoa học đang giúp những nữ nhân khác cứu giúp hắn. Có, thưa chủ mẫu, theo những gì chủ nhân ghi lại trong trí tuệ nhân tạo thì có một cô gái tên Bạch Lệ Khiết. Chuyên gia khảo cổ học, thiên văn học, ngôn ngữ học, sát thủ, số đo 3 vòng 99, 50, 98, cân nặng, sở thích, phở, sức chiến đấu, 100, căm ghét, những kẻ coi chủ nhân là kẻ thù sẽ thầm đi tiêu diệt mục tiêu đó. Phương Hoa mở trí tuệ nhân tạo giống hệ thống bản thu nhỏ ra đọc hồ sơ khủng đầy đủ kỹ càng còn hơn cả lệ khiết hiểu biết về bản thân mình. Đặc biệt là thân phận sát thủ nàng ngỡ tưởng hắn không biết cũng được chú thích rõ ràng trong đó. May cho ngươi, nữ nhân, không thì số phận ngươi sẽ giống như con quái vật kia. Elena đặt lệ khiết xuống đất, tay bắn ra một chùm sáng nho nhỏ thiêu rụi cả một con thú có kiểu dáng như khủng long bay hơi trong vài tích tắc. Theo nàng thầm tính thì sức nóng của tia sáng nữ nhân kia thực hiện đã gần xấp xỉ như độ nóng của mặt trời nên mới thiêu rụi nhanh như vậy. En tỷ, tình trạng phu quân như nào rồi? Elena sau khi biết Lệ Khiết là cô hắn thì cũng không đoái hoài nữ nhân này nữa. Lại gần những tỷ muội mình đầy lo lắng hỏi. Hiện giờ thì đã không có gì đáng lo rồi. Chỉ là những nguồn năng lực khác xâm nhập vào cơ thể hắn dường như đang dung hợp dần với hủy diệt chi lực. Điều này càng đẩy nhanh quá trình hồi phục của hắn nhanh hơn. God Hokai, ảnh cô nàng này mình có để ở phần nhân vật và cả tử linh nữa. Bế thân hình bé nhỏ đã hóa thành tiểu hồ ly đáp. Giờ hình dạng hủy diệt hồ ly đầy bá vũ cũng đã có thể tự động biến đổi thành hình dạng nhỏ xinh này nhằm nhường lượng ma lực giúp hắn tái tạo lại mọi tế bào trong cơ thể, vận chuyển ma lực đến từng tuyến cơ của hắn, được lấy cảm hứng từ hình dạng của hai tỷ muội song sinh Thanh Hạm và Thanh Nam. Các ngươi đang nói về chuyện gì vậy? Hủy diệt chi lực là cái gì? Còn con cáo hay hồ ly ngươi đang bế trên tay là thiên hồ có phải không? Nói chung là Lệ Khiết đầu đầy những câu hỏi đang cần được lời giải thích nên chẳng khác gì một hiếu kỳ bảo bảo liên tục hỏi những câu hỏi. Chúng nữ mặt đầy mộng bức nhìn người được mệnh danh cô của phu quân mình. Chỉ có riêng Thanh Nam dám đứng lên dập tắt chiếc loa liên thanh này bằng cách đặt lên trán nàng một ngón tay. Mấy bạn thể nào chẳng nghĩ cái tư thế này giống y tá chỉ với em trai xá su kẻ của mình trước khi chết thì hoàn toàn sai lầm. Đương nhiên cái chỉ tay này cũng không phải chiêu thức của Piccolo trong Dragon Ball sử dụng bắn ra cái chùm tia xoắn xoắn giết kẻ thù. Mà nó cũng là một công nghệ mới do hắn tự chế tạo ra. Giúp cho người bị thi triển có được lượng tri thức khổng lồ do chúng nữ và hắn có được. Bao gồm công pháp, kỹ năng chiến đấu. Đơn giản có thể hiểu là một hệ thống phiên bản thu nhỏ. Ngươi là 12 cung hoàng đạo song tử. Một trong nhiều thê tử của hắn. Để xem nào. Sao danh sách thê tử của hắn lại dài như thế này? Lệ Khiết dùng tay gạt gạt trong không khí danh mục thê tử thì mới tá hỏa phát hiện ra cháu nàng giờ đâu còn là đứa cháu nhát gái nàng từng biết nữa mà. Có nguyên cả dàn harem gần đông bằng truyền thuyết 3000 phi tần rồi còn đâu. May thay còn kém vài trăm cô nữa mới cán mốc 2000. 2000 là 2000. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tỷ tỷ, ngươi đoán nàng sẽ kinh ngạc trong bao lâu? 3 tiếng, ta nghĩ vậy. Nửa tiếng thôi, muội nghĩ là nguyên ngày. Giờ đến Lệ Khiết được đưa ra làm đề tài cá cược của chúng nữ khi phu quân các nàng đã tạm bình phục ổn rồi. Có người cá cược cả thần khí của mình, nàng thì cược thời gian được phu quân làm sẽ giảm đi. Còn chúng long nữ thì có người đã hóa hình, có người chưa hóa hình nhưng phần đông dưới sự giúp đỡ của Tây Vương Mẫu Uyển Cấm và dị thần lẫn nữ oa thì chỉ còn cá biệt vài cá thể chưa thôi. Những người các nàng cũng từng trải qua cảm giác ngạc nhiên đến ngây người như Lệ Khiết nên phần nào cảm thụ được cảm giác này. Nói thì nói vậy nhưng ngươi quan trọng là có nổi tiền vốn để ngự được nhiều nữ nhân như vậy không? Hơn nữa còn làm các nàng hòa thuận sống cùng nhau đã là cả một câu chuyện khó nhằn rồi. Phù, ra là vậy. Ngươi còn cần ta cho nghiên cứu về bản nguyên sinh mệnh sống trong vũ trụ đúng không? Phương Hân, Phương Hoa. Vậy chúng ta cần bắt đầu từ đâu? Vượt xa chúng nữ dự đoán. Lệ Khiết chỉ cần đúng 15 phút đã xem hết những dữ liệu trong hệ thống mini và tìm ra được lượng thông tin còn thiếu sót trong đó. Cũng đã tự coi mình là thành viên trong chúng nữ thân thiết kéo tay Phương Hoa. Phương Hân hào hứng hỏi. Người thua, Xích Khao, Ngộ không cố nén ý cười trêu chọc muội muội mình. Người mới là người thua chúng ta. Ngộ không? Ngươi dự đoán kém 15 giây lận. Đứng lại, không được chạy, bắt lấy nàng Thông Bích tỷ, để ta đuổi cho. Tứ Hầu Hỗn Thế luôn là nhóm làm chúng nữ cười nhiều nhất bởi độ vui nhộn của cả bốn người không ai giống ai. Nhất là trong chuyện ăn gian khi cá cược này. Bù lại Lục Nhĩ lại rất giỏi việc ghi nhớ nên những chiêu trò kia nháy mắt đã bị nàng xem thấu khiến Ngộ không hay phải chạy đi lánh nạn. Còn người đuổi thì ngoài Xích Khao còn ai thích hợp hơn? Cách chương.